Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, cường hóa, tên, cực giả, tổn hại, loại hình, trường kiếm loại vũ khí phẩm chất, 3 lực công kích, 3 thuộc tính, 1, màn đêm, 2, đêm trảm đặc hiệu, dạ chi che chở nhu cầu, kích giết dạ hĩnh phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, làm dạ hĩnh ngẫu nhiên đạt được cũng tùy theo chinh chiến trường kiếm. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, nhưng là ở cùng ngươi giao thủ bên trong, nó nhận lấy tổn thương, không chỉ có để nó phẩm chất hạ xuống, càng làm cho uy lực của nó giảm bớt đề thăng. Cứ việc nó còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng nó lúc, ngươi cần phải cẩn thận, hoặc là ngươi hẳn là tìm một vị đúc kiếm đại sư. Đưa nó chữa trị, màn đêm, cực dạ, hóa thành một mảnh màu đen lưu quang, vì ngươi phòng ngự công kích không cao hơn 3 giai công kích. Tiếp tục 30 giây, 2 lần một ngày đêm trảm, trảm xuất một đạo công kích cấp bậc vì 3 giai màu đen lưu quang. Công kích bán kính 150m duy nhất địch nhân. 2 lần một ngày, dạ chi che chở, ở ban đêm, hắc ám bên trong. Màn đêm, tiếp tục thời gian cộng 15 giây, đêm trảm công kích bán kính cộng 50m, phá nát đánh dấu còn tại dấu mốc bên trong, nhưng là cực dạ bản thân lại có không giống bình thường biến hóa. Không đơn thuần là công kích cấp bậc đạt đến 3, liên đới lấy thuộc tính màn đêm đêm trảm cũng theo đó đề cao. Dạng này biến hóa, san bằng tần nhiên vừa mới đau xót, còn để hắn trong lòng dâng lên chờ mong. Hoàn chỉnh cực dạ sẽ đạt tới trình độ nào thấp giọng nỉ non bên trong tần nhiên. Ấn mở tích phân điểm kỹ năng cột, tích phân, không, điểm kỹ năng, không, hoàng kim điểm kỹ năng, 14, vàng kim thuộc tính điểm, 13, mua sắm ổn thỏa chi chữa trị quyền để tần nhiên tích phân. Điểm kỹ năng vì không còn một mống, tại những cái kia đạo cụ không có tiêu thụ xong trước đó. Muốn dùng tích phân, điểm kỹ năng tiến hành cường hóa là nhất định phải gác lại mấy ngày. Bất quá, vàng kim thuộc tính điểm, nhưng không ở cái này đi cỗ, mà đối với vàng kim thuộc tính điểm sử dụng, tần nhiên tự nhiên là sớm có ăn bên trong, tăng cường mạnh nhất một điểm. Tinh thần thuộc tính cường đại mang đến chỗ tốt, tần nhiên sớm có trải nghiệm mần ni không cần phải nói cái khác. Nếu như tinh thần không đủ cường đại, đối mặt những thần linh kia, đối phương đều không cần động thủ, vẻn vẹn khí thế cũng đủ để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Cho nên, tần nhiên trực tiếp bắt đầu đề cao tinh thần thuộc tính đẳng cấp. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần GGGGGG, đánh giá, mạnh 3, sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần GGGGGG cộng, đánh giá, mạnh 3. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money, tinh thần GGGP, đánh giá, không vào 4, đánh dấu, người chơi tinh thần thuộc tính đạt tới trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Lần nữa đề cao tinh thần thuộc tính cần 2 điểm vàng kim thuộc tính điểm cùng 2 điểm hoàng kim điểm. Kỹ năng, tuy nhiên tần nhiên đã sớm chuẩn bị, biết mình kiểu gì cũng sẽ lần nữa đạt tới nhân vật mô bản cực hạn. Nhưng khi chân chính đạt tới, nhìn lấy cần thiết vàng kim thuộc tính điểm cùng hoàng kim điểm kỹ năng lúc, tần nhiên mới hiểu được lúc trước Rachel nói tới, hệ thống sẽ vì ngươi cung cấp một cái đột phá phó. Bản, hàm nghĩa chân chính, cũng coi là tân thủ, nhập giai phúc lợi sao. Tần nhiên tự nói lấy, nhưng không có dừng lại thêm điểm money hắn tâm bên trong có một ý tưởng. Cần chứng thực. Sử dụng 2 vàng kim thuộc tính điểm, 2 hoàng kim điểm kỹ năng, tinh thần PP, đánh giá, không vào 4, sử dụng 2 vàng kim thuộc tính điểm, 2 hoàng kim điểm kỹ năng, tinh thần PP cộng, đánh giá, không vào 4, sử dụng 2 vàng kim thuộc tính điểm, 2 hoàng kim điểm kỹ năng, tinh thần PPP, đánh giá, không vào 4, đánh dấu. Người chơi tinh thần thuộc tính đạt tới trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Lần nữa đề cao tinh thần thuộc tính cần 3 điểm vàng kim thuộc tính điểm cùng 3 điểm hoàng kim điểm. Kỹ năng, quả nhiên là dạng này, Tần Nhiên nhướng mày. Trước mắt cái này loại độ khó tăng lên hình thức, để hắn vốn có kế hoạch không được không sửa chữa một chút. Hoặc là nói, là một cái tương đối lâu dài kế hoạch cải biến, càng tiếp cận 4 giai, cần có hoàng kim điểm kỹ năng, điểm thuộc tính thì càng nhiều, lấy hiện tại tỷ lệ tính toán. Ta muốn đem tinh thần đề cao đến mạnh 4 cực hạn. Tổng cộng cần 21 vàng kim thuộc tính điểm, điểm kỹ năng, cho dù là bằng vào ta chiều sâu khai quật khuôn mặt thế giới này hình thức. Cũng gần như cần 3 cái khuôn mặt thế giới này thời gian. Đây là ở từ bỏ cái khác cường hóa điều kiện tiên quyết. Nếu như ta muốn rút ngắn thời gian này, cũng chỉ có thể đủ lấy được cao hơn GGG đánh giá. Thu hoạch được càng nhiều vàng kim thuộc tính điểm, điểm kỹ năng, Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, Tần Nhiên từ không phải một cái bị nhốt khó hù đến người. Đối mặt tuyệt vọng đều muốn vượt khó tiến lên Tần Nhiên. Trước mắt những thứ này khó khăn hắn thấy căn bản không đủ gây sợ. Đến mức những người khác là đối phó thế nào cái này loại khó khăn Tần Nhiên không có có mơ tưởng. Bất luận còn lại nhập giai người là kéo dài trò chơi thời gian. Vẫn là mở ra lối riêng, Tần Nhiên cũng sẽ không đi chú ý. Hắn chỉ cần biết mình muốn làm thế nào. Cái này như vậy đủ rồi. Nhìn lấy còn lại phía dưới 8 điểm hoàng kim điểm kỹ năng cùng 4 điểm vàng kim thuộc tính điểm. Tần Nhiên lần nữa lựa chọn tăng lên tinh thần thuộc tính. Sử dụng 3 vàng kim thuộc tính điểm, 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Tinh thần PPPP, đánh giá, tân tấn 4. Khi tinh thần thuộc tính đẳng cấp bước vào tân tấn 4 lúc. Tần Nhiên não bên trong đầy ánh sáng. Hắn lấy rõ ràng càng thêm tầm mắt nhìn lấy thể bên trong hắc ám. Hỗn độn, lấy càng thêm thanh tỉnh tư duy. Tự hỏi hết thảy tất cả, mỗi lần vượt qua lớn cấp bậc lúc, tinh thần thuộc tính tổng sẽ dành cho Tần Nhiên cảm giác không giống nhau. Hắn 10 phần mong đợi khi tinh thần cấp bậc bước vào 5 lúc, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, đồng dạng, còn thừa thuộc tính, Tần Nhiên cũng sẽ tận lực đề cao. Bất quá, không phải trực tiếp sử dụng vàng kim thuộc tính điểm, mà là hoàng kim điểm kỹ năng. Thông qua kỹ năng đẳng cấp đề cao, đến đề cao thuộc tính đẳng cấp, ấn mở tư tin, Tần Nhiên liên lạc vô pháp vô thiên, phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. 30 V kép tích phân nhập chướng, đây là đang bài trừ trước đó sớm dự chi 25.000 tích phân sau thu nhập. Cùng Tần Nhiên đoán chừng không có xuất nhập, sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thanh kỹ năng, kiếm kỹ. Hồ thức kiếm kỹ, long thế Betsy thể thích thối thuật, trăm liệt chân, chân đao, xà hình chân rắn ngủ mấy người kỹ năng khắc sâu vào Tần Nhiên tầm mắt. Mỗi một cái kỹ năng đều là hiện tại có thể tăng lên. Nhưng nghĩ tới hạ cái phó bản là nữ vương chi thuẫn 3. Tần Nhiên đem ánh mắt trọng điểm đặt ở kiếm kỹ, hồ thức kiếm kỹ, long thế, xà hình chân rắn ngủ bên trên. Mà đang suy nghĩ đến hiện hữu hoàng kim điểm kỹ năng cùng kỹ năng cần thiết về sau. Xà hình chân liền trở thành Tần Nhiên lựa chọn hàng đầu. Xà hình chân, đại sư siêu phàm, cần 120.000 tích phân cùng 5 hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán tên. Xà hình chân, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả. Hai chân bắp thịt, mấu chốt có thể tiến hành không thể tưởng tượng nổi biên độ biến hình. Gia tăng thối bộ công kích phạm vi đặc hiệu. Rắn tê, thối bộ công kích mang theo đặc dị rắn khàn giọng. Cần người bị công kích tiến hành tinh thần không thua kém C cộng phán định. Nếu không sẽ bị chấn nhiếp, siêu phàm, địch nhân tinh thần phán định độ khó cộng 1. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu. Siêu phàm, lực lượng B, nhanh nhẹn B, thể chất B ghi chú, lấy quỷ dị chứ danh thích thối thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kỹ năng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tăng lên. Tương quan thuộc tính tăng lên. Lực lượng SSSSS nhanh nhẹn SSSSS thể chất đã đạt này kỹ năng hạn mức cao nhất. Vô pháp tăng lên PS. Mên bá lắm rồi mà vẫn chưa oánh versus thần linh trực diện nhỉ. Hết chương.